Vai ác sư Tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Dạ sau một hồi trầm tư, cơ bản đã xác nhận, người đến hôm nay chính là đại đồ đệ của hắn. Đại đồ đệ Tạ Lương Ngọc là một kẻ tiếu diện hổ, mặt cười tay đao, nụ cười càng ôn nhu thì tâm địa càng tàn nhẫn. Hắn giữ phong thái nho nhã, bề ngoài phong lưu tiếu đãm, nhưng trong lòng chất chứa dã tâm sâu độc, là người có tâm cơ thâm trầm nhất trong ba đồ đệ. Nếu không nhầm lẫn, Tuyết Ảnh Xuyên hẳn cũng là một trong ba môn phái có thực lực mạnh nhất. Nhị đồ đệ Bạch Bích Thành trầm mặc ít lời, nhưng lại là người tôn kính sư tôn nhất, kính trọng đến mức gần như cổ lỗ. Dù sau lưng có muốn giết y, trước mặt y cũng tuyệt đối không dám vô lễ. Nếu là hắn, căn bản sẽ không dám bước vào phòng tắm. Còn tam đồ đệ Lan Thận Vi thì hoàn toàn trái ngược với cái tên. Tính tình phóng túng kiêu ngạo, thích trang sức lộng lẫy, dung mạo lại diễm lệ như hoa. Nếu là hắn tới, chắc chắn sẽ không kiên nhẫn chờ đợi, mà thẳng thừng phá cửa xông vào. Đó mới là phong cách của hắn, kẻ ngồi sau bình phong chờ đợi y với vẻ tùy ý như vậy. Chỉ có thể là Tạ Lâm Ngọc, nếu không phải y đột nhiên quay lại tìm đồ vật, đại đồ đệ chắc chắn sẽ ôn nhu cười gọi y lại. Sư tôn, đã lâu không gặp, nếu Giang Chiếu Dạ giật mình, y sẽ khẽ mỉm cười nói, chúc mừng sư tôn thoát khỏi hải tử Hoàng Tuyền. Tiếc rằng, thật bất hạnh, ngài vừa mới trở về đã phải đi ngay. Tạ Lương Ngọc nhất định có cách dò tìm hơi thở của y. Dù y có thể dùng chút linh lực còn sót lại phong bế bản thân, nhưng lượng linh lực quá ít, một khi hao hết, hơi thở sẽ lộ ra ngay. Đến lúc đó, y chắc chắn bị bắt giữ không chậm trễ. Vì thế, y mới cố tình cùng Bạch Lão Ngũ và đám người kia náo loạn, chủ động đề nghị hợp tác, một là để hơi thở bị nhiễu loạn, khiến Tạ Lương Ngọc khó dò tìm hơn. Hai là nếu lỡ bị phát hiện, năm người này còn có thể che chắn đôi chút. Tin tức Giang Chiếu Dạ trốn khỏi hải tử Hoàng Tuyền đã âm thầm lan truyền khắp tu giới. Nhờ Tuyết Ảnh Xuyên ra tay ngăn chặn mà không gây náo động. Nhưng chuyện này khiến vô số người bất an. Dù không còn tu vi, Giang Chiếu Dạ vẫn đủ khiến người ta khiếp sợ. Những ai từng quen biết y đều nhớ rõ, khi y còn là đệ tử ngoại môn của Duyên Hoa Phái, tu vi vừa mới trúc cơ, đã khiến bao nhiêu tu sĩ kim đan, nguyên anh phải bó tay. Một về sau, khi đạt tới hóa thần, thuật ẩn náu của y càng trở nên thần hồn điên đảo. Trận truy sát tại hải tử Hoàng Tuyền năm đó, huy động nửa tu giới vẫn không thể gờ, TCS, TI. Tập hợp lực lượng của nửa giới tu sĩ, cũng chỉ có thể đẩy y vào hải tử Hoàng Tuyền, may ra phong ấn được. Có người từng cảm thán, gọi y là nửa bước tề thiên, chỉ cần mạnh thêm nửa bước nữa, y có lẽ đã đủ sức đối chiến với Trường Sinh Thiên. Lại có kẻ nói, y cường đại như vậy là nhờ truyền thừa của Đao Tinh Thiên. Nếu không xảy ra biến cố năm đó, y chắc chắn sẽ là Đao Tinh Thiên đời tiếp theo. Lời này càng khiến người ta kiêng kỵ. May thay, y chỉ là nửa bước tề thiên. May thay, y đã bị phong ấn trong hải tử Hoàng Tuyền. Nhưng vẫn có người lo lắng, sợ rằng một ngày phong ấn vỡ, ma đầu trở về, tất cả những kẻ tham gia trận chiến năm đó sẽ bị thanh toán từng tên một. Ai ngờ sợ gì đến nấy. Hôm nay quả nhiên đã tới ngày ấy, những kẻ ngầm biết tin đều rơi vào sợ hãi tột độ. Ngày đêm bất an, Chu Quý Thái thượng trưởng lão Duyên Hoa Phái là một trong số đó. Đã có tin tức gì chưa? Tuyết Ảnh Xuyên bắt được Giang Chiếu Dạ chưa? Đêm khuya, trước khi ngủ, Chu Quý lại một lần nữa mở cửa, hỏi đệ tử canh gác bên ngoài. Người đứng ngoài là một đệ tử trẻ tuổi mày rậm mắt to. Dù đây là công việc tẻ nhạt, cản trở tu luyện, hắn vẫn đứng nghiêm chỉnh, nghe xong liền quay đầu đáp. Bẩm trưởng lão, chưa có tin tức, có lẽ Tạ Lương Ngọc vẫn chưa tìm được người. Tạ Lương Ngọc mà bắt được y, hừ, không phải ta coi thường hắn. Tạ Lương Ngọc tuy có chút bản lĩnh, nhưng đặt trước mặt sư tôn của hắn thì chẳng đáng giá gì. Hắn muốn tự mình bắt Giang Chiếu Giả. Mơ giữa ban ngày, Giang Chiếu Giả không vặn hắn thành trò cười đã là may. Không được, ta phải tự mình nghĩ cách. Không có việc gì đâu trưởng lão. Nghe nói Giang Chiếu Giả ở Hải Tử Hoàng Tuyền chịu đủ khổ sở. Lại thêm bệnh cũ trong người. Tu vi hao mòn gần hết. Giờ y chẳng khác gì phàm nhân. Tạ Lương Ngọc bắt y chắc dễ như trở bàn tay. Chu Quý giận đến mức bạt tay đệ tử một cái. Người thì hiểu cái gì? Đó là Giang Chiếu Giả. Nửa bước tề thiên, Giang Chiếu Giả, y không cần tu vi. Chỉ cần vớ được một tên tu sĩ là có thể lợi dụng ngay. Muốn bắt y, phải nhanh chóng ra tay. Chậm một bước, để y có cơ hội xoay chuyển, thì chính là dẫn lửa tự thiêu. Bài học này lũ sư huynh của ngươi đã trả giá đủ rồi. Đệ tử Phương Thất xoa đầu. A, một tiếng, ngơ ngác hỏi. Vậy, ý trưởng lão là, Chu Quý trầm mặc nhìn ánh trăng ngoài hiên. Giọng lạnh lùng, người khác, rốt cuộc vẫn không đáng tin. Phương Thất vội gật đầu. Đúng rồi, tuyết ảnh xuyên bất tài. Cuối cùng vẫn phải nhờ duyên hoa phái ta ra tay. Nhưng việc này có lẽ phải bẩm báo trưởng ấn chân nhân. Cấm tuyệt đối, Chu Quý quay phát lại, mắt lóe hàn quang, lúc này ai ra mặt trước, y sẽ giết trước. Giang Chiếu Giả bị phong ấn 80 năm, hận nhất là ai? Tất nhiên là ba đồ đệ phản nghịch, y nhất định sẽ trả thù Tuyết Ảnh Xuyên trước, rồi đến Thiên Kim Ỷ Kiếm và Lan Nhân Đảo. Ta sao phải tự đưa mình vào tầm ngắm? Nói xong, hắn vuốt chòm râu, trầm giọng, ta muốn hắn chết, nhưng không thể tự mình động thủ. Phương Thất gãi đầu, à, đệ tử hiểu rồi. Trưởng lão muốn đi thuê sát thủ. Chu Quý gây vuốt râu khựng lại, chậm rãi quay sang nhìn đệ tử, giây lâu mới thở dài. Ngươi, mai này không cần tới hầu hạ nữa, đổi tề sư huynh của ngươi lên. Thấy Phương Thất còn đang ngây người, hắn đột nhiên quát, không, ngươi đi gọi nó lên ngay bây giờ. Mau, Phương Thất hoảng hốt chạy xuống núi, tìm đến động phủ của Tề Vũ Xuyên. Chẳng mấy chốc, một đạo kiếm quang lướt tới. Tề Vũ Xuyên khom lưng hành lễ, sư tôn gọi đệ tử. Chu Quý mặt âm trầm, ra hiệu hắn lại gần. Nghe nói trước đây ngươi từng tiếp xúc với người của sông ngầm quỷ thủ tổ chức sát thủ bí ẩn và tàn khốc nhất tu giới. Tề Vũ Xuyên gật đầu. Đúng vậy, sư tôn có ý định. Chu Quý nheo mắt, tìm chúng, bảo chúng giết một người. Giá cả, tùy trục khai, người này tu vi như thế nào? Không có tu vi, Tề Vũ Xuyên hơi ngẩn ra. Vậy chỉ cần vài khối linh thạch là xong. Không có tu vi. Chu Quý ghi lời lạnh, nhưng mạng của y đắt hơn gấp vạn lần mạng của ngươi và ta cộng lại. Nếu quỷ thủ làm được, ta nguyện trả bằng nửa gia tài tích góp cả đời này. Gia tài của một thái thượng trưởng lão đứng đầu Duyên Hoa phái suốt 200 năm. Đủ nuôi sống một tiểu môn phái hàng chục năm. Tề Vũ Xuyên nhất thời kinh hãi. Chu Quý lại hỏi, trong quỷ thủ, ai là người lợi hại nhất? Tề Vũ Xuyên lấy lại tinh thần, đáp, nghe nói là Hắc Vô Thường. Chu Quý khẽ giật mình, Hắc Vô Thường, không phải Diêm Vương sao? Những nhiệm vụ khó nhất, những kẻ mạnh nhất, xưa nay đều do Hắc Vô Thường ra tay. Hắn không làm Diêm Vương, chỉ vì không muốn, chứ không phải không đủ tư cách. Ánh mắt Chu Quý bỗng sáng rực, tốt lắm, chính là hắn. Hắc Vô Thường, Minh Nguyệt Thành đây là tòa thành lớn nhất vùng Bắc Cảnh, nơi đất đai rộng người thưa, khí hậu khắc nghiệt, không mấy thích hợp cho người sinh sống. Trong cảnh nội chỉ có vài thôn trấn rải rác, Duy Minh Nguyệt Thành nhờ dựa vào đại môn phái Tuyết Ảnh Xuyên mà thu hút vô số phàm nhân cùng tu sĩ tụ tập. Dần phồn thịnh, Giang Chiếu Giả cùng đám người Đổng Hạt Tử ban ngày tìm chỗ nghỉ. Đêm lại đi săn ma, mãi 5 ngày sau mới tới được Minh Nguyệt Thành. Bọn họ đã săn được hơn 30 con tâm ma. Nếu đem ma đan bán đi, đủ để 7 người sống thoải mái ở Thiên Quang Thành. Từ 2 ngày trước, mọi người đã nôn nóng muốn tới Minh Nguyệt Thành bán đồ, hưởng thụ một phen, nhưng vào thành, khó tránh gặp phải đệ tử Tuyết Ảnh Xuyên, nên Giang Chiếu Giả đã đeo sẵn mặt nạ. Trong thành, tu sĩ qua lại tấp nập, những tán tu như Đổng Hạt Tử càng nhiều vô số. Chẳng ai để ý, Giang Chiếu Giả đảo mắt nhìn quanh. Trên tường thành Minh Nguyệt Thành khắc một vòng trăng rằm lơ lửng. Người trong thành dường như cũng lấy sắc trắng làm chủ, hơn nửa mặc trang phục trắng hoặc đeo phụ kiện màu bạc. Một số người mặc đồng phục đen trắng, trước ngực thêu chữ Xuyên, hẳn là đệ tử Tuyết Ảnh Xuyên. Mọi người, tiệm Bảo Tụ Hiên phía trước thu mua tài liệu giá cả khá công bằng. Không bằng ta vào đó. Đổng Hạt Tử dừng chân, Giang Chiếu Giả nhìn về phía cửa hiệu. Đây là một chi nhánh của thương hội lớn, từng có mặt ở Thiên Quang Thành, không ngờ lại mở tới tận đây. Không ai phản đối, Đổng Hạt Tử liền cầm ma đan bước vào. Đúng lúc đó, một nam tử áo đen lưng đeo kiếm từ trong đi ra. Hai người lướt qua nhau, chẳng ai nhìn ai, Đổng Hạt Tử dường như chẳng để ý tới hắn. Nhưng Giang Chiếu Giả lại khẽ nheo mắt, ánh mắt dán lên người kẻ áo đen. Hắn cao hơn Đổng Hạt Tử cả một cái đầu, sau lưng đeo một bao kiếm dài bọc vải đen, toàn thân đen thuần, gần như hòa lẫn vào bóng tối. Chỉ cần không chú ý, người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đây là một thanh niên tuấn tú đến mức khó rời mắt. Điều kỳ lạ là, bóng dáng này, sao lại quen mắt đến thế? Giang Chiếu Giả nhìn bao kiếm trên lưng hắn. Những người y quen biết, dường như không ai dùng loại vũ khí này. Nhưng cảm giác quen thuộc vẫn không dứt. Có lẽ ánh mắt y quá lộ liễu. Người áo đen chợt dừng bước, từ từ quay lại, Giang Chiếu Giả nhìn rõ mặt hắn. Đẹp, nhưng không phải người y tìm. Gương mặt ấy hoàn hảo đến mức không tì vết, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, toát lên vẻ phóng khoáng, gần gũi, nhưng phong thái này hoàn toàn không hợp với trang phục hắn đang mặc. Người áo đen nhìn Giang Chiếu Giả, chậm rãi kéo mặt nạ bảo hộ xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi hắn chớp mắt trái, như một lời chào. Một giây sau, bóng người ấy đã tan biến vào biển người. Cách chương.